Pokemon dị điểm, chương 382, trình diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi vì đã để các vị khách quý chờ lâu. Dù sao mới thức tỉnh lại quỷ nên khá là khó để có thể cân bằng được trạng thái bình thường. Mà chắc ngài Skull đây cũng đã chuẩn bị rồi nên chúng ta cũng bắt đầu màn trình diễn ám kỹ hồi sinh này thôi nhỉ. Té ra đây chính là cây dao đó. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã nói lên độ sắc bén của nó. Nó cho ta cảm tưởng rằng nếu ngươi muốn thì ngươi có thể dễ dàng chặt ta ra làm đôi. Thậm chí chặt đứt cả dây sinh mệnh. Thậm chí xa hơn là cắt bản ngã của ta thành từng mảnh nhỏ. Không hổ danh là thứ đã sớm vượt qua cả thần khí. Nếu đời của ta thực sự được kết thúc dưới lưỡi dao này thì cũng chẳng có gì đáng tiếc nữa cả. Mà đây cũng là một cơ hội tốt để đám drop các ngươi có thể trực tiếp chứng kiến được thứ được cho là tạo tác cả đời của vị kia nhỉ. Đúng vậy, thứ này đã sớm vượt qua cái gọi là thường thức thông thường rồi. Đây không phải là thứ mà ngài ấy của hiện tại có thể đúc ra được. Nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn là do ngài ấy đúc nên đây cũng là hy vọng của cái nghề này. Nó nói, chứng minh cho bọn ta thấy rằng con đường này không có giới hạn. Ha ha ha, ta thực sự không quan tâm đến việc tương lai hay gì cả mà thứ khiến ta để ý tới là thứ gì đã làm vật liệu để đúc ra cây dao này. Chắc hẳn phải là một thứ cao hơn hoặc thậm chí là tới từ một nơi có độ cao cao hơn cả chúng ta. Nơi tới hiện tại vẫn chỉ nằm trên mặt lý thuyết. Thật ra thì ta để ý hơn về chủng quỷ của tên này. Mao là một chủng thực sự rất hiếm. Tỷ lệ di truyền cũng cực kỳ thấp. Về bản chất thì nó là một trong những minh chứng rõ nhất về chuyện gen của đám Pokemon đã được phát huy tối đa khi tiếp xúc với Aura Guardian. Hừm, sở hữu quỷ chủng cấp cao chẳng qua cũng chỉ là có được một nền tảng khởi đầu tốt hơn những kẻ còn lại mà thôi. Ben và Bong là minh chứng rõ nhất cho việc đó. Hơn cả đám bản nguyên kia cũng chẳng có tên nào là yếu cả. Gratha thậm chí có thể tự nhận bản thân là một trong những kẻ mạnh nhất trong lịch sử toàn tộc. Trong khi các bên vẫn đang thảo luận về sự xuất hiện của Gorgon cùng cây dao làm bếp thì bên này Dio cùng hai lại tỏ ra khá là lạc lõng. Dù sao bọn họ cũng được tính là những kẻ đi sau. So với những đại chủng tộc, thậm chí những chủng tộc hạng trung thôi đã rất khó lòng mà có tiếng nói rồi. Rồi còn thiếu hụt về mặt tri thức các kiểu cũng trực tiếp giáng một đòn tương đối chí mạng lên quá trình cố gắng thu thập thông tin của bọn họ. Cũng chính vì vậy nên cả hai đã quyết định đi tới chỗ của Riley để nghe ngóng một chút thông tin về thứ được gọi là quỷ chủng. Các ngươi không biết cũng là bình thường thôi. Dù sao quỷ chủng cũng chỉ tồn tại trong khoảng 200 triệu năm kể từ khi Aura Guardian được sinh ra. Chủ yếu là vì đám này có hệ thống lai tạo quá vượt trội. Gần như hấp thụ được tất cả mọi loại gen mà chúng giao phối. Chính việc này đã tạo ra hệ thống quỷ chủng hùng mạnh phân quỷ ra thành nhiều dạng khác nhau y hệt như đám Pokemon vậy. Có thể nói Pokemon thậm chí còn không đa dạng bằng đám này. Hơn cả các vị thần cũng tỏ ra cực kỳ có hứng thú với hệ thống do các Mew tạo ra. Trong số đó thì thậm chí còn có một vài vị tái máy thử va chạm một chút và điều cực kỳ không tưởng đã xảy ra đó là việc gen của bọn họ đã thực sự liên kết với gen của Aura Guardian. Có thể nói đây là một chuyện không tưởng khi các vị thần không thể có con. Hầu hết, nhìn về phía Riley, việc có thể lai tạo với một chủng như Aura Guardian không khác gì việc những lứa sau đó là con cháu của bọn họ cả. Tuy các quỷ chủng này có tỷ lệ di truyền căn bản là bằng không trên mặt lý thuyết nhưng đó cũng chỉ là thứ để cho có. Miễn là biến số xuất hiện thì các quỷ chủng đó sẽ lại được sinh ra. Nhưng đương nhiên cái gì cũng có hạn chế của nó. Như quậy chẳng hạn, sở hữu rất nhiều sức mạnh đến từ Hoppa nhưng cũng đồng thời bị bản tính quậy phá hỏng mất toàn bộ khái niệm. Hay nhiệm màu từ Jirachi các kiểu. Cái gì cũng có hạn chế của nó để bù trừ và đảm bảo các quy luật căn bản nhất cấu tạo nên tất cả. Có điều cuộc vui nào cũng chóng tàn. Quỷ ban đầu đã quá vượt trội với cá thể kiệt xuất như Gratha. Căn bản là phá vỡ toàn bộ mọi luân lý từng tồn tại trước đó ở cấp phàm khi có thể dễ dàng đạp bọn ta xuống đất rồi đấm liên tục. Tuy lúc đó bọn ta chưa ai đặt chân tới độ cao này cả, nhưng điều đó cũng chứng minh rằng hắn đã ở độ cao này vào lúc đó. Chắc các ngươi cũng nghe về câu chuyện lúc khởi nguyên khi bọn ta sơ suất để món bảo vật kia cộng hưởng rồi gián tiếp tạo ra đám ma thú rồi nhỉ. Khủng long căn bản là tộc quần mạnh nhất vào lúc đó của đám này. Chúng thậm chí còn có xu thế lập cả chủng tộc, trong khi các chủng ma thú khác vẫn còn đang chưa theo kịp bước chân của chúng. Và đương nhiên tên nhóc Tyrant kia cũng rất kiêu ngạo vì điều đó. Kết quả thì sao? Không những bị Gratha đánh cho ngấp nghé chết mà còn bị đấm thủng mất một bên mắt, cắn rơi một bên tay. Sau đó còn bị đòn ném kia trực tiếp đuổi về dưới lòng đất, trong khi đám con của hắn thì phải ở lại để ôm bom chết chùm cùng con quái vật kia. 30 năm là khoảng thời gian mà đám khủng long kia càn rỡ khi thấy bọn ta đồng loạt đi ở ẩn cả đám. Bọn chúng đã quá càn rỡ nên đã dám thách thức kẻ ngồi phía trên và nhìn xuống tất cả để rồi ăn phải một trái đắng. Nhờ đó mà sau này đám ma thú, Pokemon cũng khôn ra trông thấy. Sau còn thêm cả hệ thống quỷ chủng nữa thì căn bản là ôm luôn vị trí chủng tộc mạnh nhất. Đó là công sức của vị thần được cho là đã sinh ra tất cả mọi cá thể sống. Aura Guardian căn bản chính là chủng tộc đại diện cho bản thân cá thể sống cùng sự tiến hóa cùng thích nghi không ngừng nghỉ. Cũng chính vì quá mạnh nên mới dẫn tới chuyện bị phong ấn, nhưng đến cuối cùng thì chúng vẫn rất mạnh. Kể cả khi mất đi quỷ cùng hệ thống quỷ chủng, Aura dù sao cũng là năng lượng đến từ thần. Đó là một trong những thứ khiến Aura Guardian vẫn ngồi trên đỉnh dù đã mất đi hai yếu tố cực kỳ quan trọng trước đó. Và quan trọng hơn là chỉ một tiếng nữa thôi thì cả hai yếu tố trên sẽ trở lại tại lục địa Indigo này. Các ngươi có thể tự tưởng tượng lấy lúc đó sẽ thành ra như thế nào. Tuy ở đây chỉ có khoảng trên dưới 20.000 cá thể thôi và hầu hết trong đó là trẻ nhỏ, nhưng 20 năm sau thì sao? Ngài Arthur đây cứ nói quá lên. Tôn chỉ của Aura Guardian chưa bao giờ là phải trở thành số một cả. Hiện tại đương nhiên là bọn tôi sẽ tập trung vào ổn định gia tộc cùng cây sinh mệnh trước. Có khi sau thần chiến chúng tôi vẫn chưa đủ lực để vận hành mọi chuyện y như tổ tiên vào 3.000 năm trước đâu. Hơn cả là các đại chủng tộc cũng chẳng thiệt gì. Dù sao hành tinh này cũng đã dần trở nên quá nhỏ. Các vị thần sau thần chiến chắc chắn cũng sẽ rời khỏi hành tinh bé nhỏ này để đi ra ngoài kia. Chắc chủng tộc của các ngài cũng đã dần nhắm tới những cuộc khai hoang ngoài kia rồi nhỉ. Hừm, ngươi cũng không khác gì đâu Riley, Nora. Đám Pewter City kia tưởng bản thân là kẻ kèo trên hoặc là ngang bằng về mặt lợi ích với các ngươi trong vụ việc lần này, nhưng đáng tiếc là tầm nhìn bọn chúng quá thiếu sót. Để các ngươi lừa được một đống thứ thì quả đúng là cực kỳ ngu ngốc. Chà, chẳng qua là do con người chưa thực sự nhắm tới ngoài kia mà thôi. Đám khoáng thạch đó để không trong mấy quặng mỏ tồi tàn kia cũng chẳng để làm gì, nên phía gia tộc chúng tôi cũng lấy một phần nhỏ ra làm lệ phí vậy. Mà đây cũng chỉ là phần dự trữ thôi. Dù sao cây sinh mệnh cũng sắp được trồng lại rồi. Ha ha ha. Cây sinh mệnh được trồng lại tuy mang lại có các người lợi ích đầu to nhất, nhưng cũng đồng thời chia thịt canh ra cho đám kia. Chắc người cũng tiếc đứt ruột đấy nhỉ. Dù sao mấy tòa mỏ quặng cùng cứ điểm thoát năng lượng kia cũng không phải ít. Chà, lợi ích không thể nào ôm hết vào bản thân được. Đôi khi chia một phần nhỏ ra sẽ khiến bọn chúng cảm thấy biết ơn. Mà ngài cũng đùa hơi quá rồi đấy. Lợi ích của bọn chúng gia tăng chỉ càng khiến các phe phái khác để ý tới mà thôi. Không sớm thì muộn nội chiến cũng sẽ diễn ra với quy mô toàn lục địa Indigo này. Gật đầu, trong mắt của chúng ta thì lợi ích này chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ, nhưng trong mắt bọn chúng thì đó là quá nhiều. Nếu muốn giữ lại sản nghiệp thì hy sinh một số thứ là điều chắc chắn phải làm. Đôi khi ăn quá nhiều cũng chết non. Đây là đạo lý mà ai cũng hiểu. Sắp tới sẽ có rất nhiều trò vui đây. Mà đám dị nhân các ngươi chắc là đám được hưởng lợi nhiều nhất sau tất cả đấy. Dù sao Okara hay Thánh Địa Alpha năm xưa cũng là một điểm thoát năng lượng cỡ lớn của cây sinh mệnh. Đây là giao kèo giữa hai vị trên nhằm giúp đám Drop kia phát triển thuận lợi. Ồ không, chủ yếu là do tổ tiên được sự ưu ái của ngài Hitran thôi. Đương nhiên cũng không thể nào thoát khỏi công ơn của ngài Riley. Cetehau đây cùng Giovanni khi đã giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh nô lệ cũng như giúp chúng tôi bước ra được thêm một bước nữa. Mà nhắc đến đám Pokemon thì chắc hiện tại ngươi cũng chẳng còn lý do nào để đi cùng đám đó nữa nhỉ Cetehau. Dù sao bọn chúng cũng trực tiếp gây ra thảm họa kia. Dù là bị tên kia điều khiển đi nữa thì cũng nên cho ra một công đạo. Dù sao năm tên kia cũng chưa chết. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo như cách mà nó muốn đi. Việc Aura Guardian trở lại cũng trực tiếp khiến Úp không sớm thì muộn cũng sẽ tự gạch tên bản thân ra khỏi đám kia mà thôi. Thật ra chuyện cũ kia cũng đọng lại trong ta rất nhiều thứ. Thông qua vài cuộc gặp mặt thì ta cũng đã nhận ra một số chuyện. Đương nhiên nếu hiện tại phân rõ khoảng cách thì kẻ gặp nhiều phiền toái chỉ có ta cùng Nis mà thôi. Hơn cả Riley vẫn cần ta đứng ra chống lưng trong đoạn thời gian sắp tới. Dù sao vương của chúng vẫn đang ở đây. Cả thánh cũng ở bên tên nhóc As kia. Đám trên không làm gì không có nghĩa là tay chân sẽ không làm. Chỗ dựa đương nhiên vẫn phải có. Dù sao con gái của ta cũng chỉ còn vài năm nữa thôi. Gia đình chúng ta thực sự muốn trải qua vài năm yên ổn trước khi thời khắc đó thực sự tới. Khi Ina đi thì cũng chẳng còn lý do gì để níu kéo lấy mối quan hệ kia nữa. Hừm, thế cục thế giới ngày càng loạn đấy. Tiếc là nó sẽ được diễn ra ở Indigo đầu tiên nên phía Kalos của bọn tôi vẫn tương đối khó thở. Mà các ngài có thể giải thích cho tôi tại sao các quỷ chủng trong top 50 chỉ toàn thấy tên của Galarizon là nhiều được không? Dễ hiểu thôi. Trong 7 lục địa thì có 2 lục địa có 2 chủng Aura Guardian cực kỳ đặc thù. Một là Anova Region với hơn 90. Aura Guardian sở hữu chiến cùng Galar Region với một đám sở hữu các quỷ chủng có thể kế thừa được thông qua lưu trữ Aura. Quỷ chủng có thể kế thừa được sao? Đương nhiên là không thể rồi. Chẳng qua là chúc phúc của đám Galar kia quá đặc thù. Dựa vào đó mà dù đã chết hơn 3.000 năm rồi chúng vẫn tồn tại trong cây sinh mệnh và hơn cả là dựa vào đó mà quỷ chủng vẫn có thể được đưa lại cho đời sau một cách dễ dàng. Về bản chất thì Galar có rất nhiều quỷ chủng. Chúng đều rất mạnh và đặc biệt trong đó là khả năng tiến hóa. Đó mới chính là lý do mà có nhiều quỷ chủng của Galar lại nằm trong top 50 đến vậy. Vừa đảm bảo yếu tố độc quyền mà cũng vừa có khả năng phát triển. Cái gì? Quỷ chủng có thể tiến hóa bên cạnh việc mọc thêm cánh sao? Đương nhiên là có thể rồi. Nhưng thay vì gọi là tiến hóa như ngài Arthur đây thì bọn tôi gọi đó là phong cách bản thân. Dù sao quỷ chủng cũng chỉ là một thứ được di truyền. Nó sau cùng vẫn chỉ là một hình dạng cụ thể. Nhưng khi đạt được tới độ cao nhất định thì quỷ chủng sẽ dần được định hình lại sao cho phù hợp với Aura Guardian sở hữu nhất có thể. Nên chúng tôi chia quỷ chủng ra thành hai dạng là gốc cùng phong cách bản thân. Như Gratha thì đó là phong cách bản thân. Thực ra thì trong lịch sử cũng không tới được 10.000 cá thể đi tới bước phong cách bản thân đâu. Thậm chí nó còn ít hơn cả những Aura Guardian mọc được 3 cặp cánh đấy. Ngoài ra thì không chỉ có những quỷ chủng thuộc Galar mà các quỷ chủng của 6 lục địa khác cũng có khả năng đi ra phong cách bản thân. Chẳng qua là dựa vào chúc phúc nên Aura đã lưu trữ được không chỉ quỷ chủng mà còn cảm nhận của các đời trước nên đời sau sẽ đỡ phải đi quanh co. Hơn, đương nhiên vẫn rất khó để thực sự chạm tới được độ cao kia. Ồ, màn trình diễn ra cũng đã được bắt đầu rồi. Tên Skull kia ngoài miệng thì luôn thúc giục nhưng rõ ràng hắn vẫn đang cực kỳ sợ sệt trước cây dao kia. Thứ có thể dễ dàng chém đôi cả thế giới này chứ đừng nói là một tên tới thần vẫn chưa đạt tới như hắn ta. Chấm, trở lại với bên phía Gorgon. Ông ta cuối cùng cũng đã tìm ra được. Công thức, cần tìm, tờ công thức để, chuẩn bị, Skull, thứ được tổng hợp từ bản thân Akashic, kho tàng tri thức. Nơi mà tất cả tri thức đều tồn tại ở 3 chiều quá khứ, hiện tại và tương lai đều tụ họp về. Và trong tất cả thì Gorgon đã tìm ra được tờ công thức cần tìm. Tờ công thức do chính Gorgon trong tương lai chuẩn bị và như chỉ chờ vào khoảnh khắc này. Ông ta tung ra một nhát chém thẳng về phía một Skull đang liên tục thách thức ông ta nhanh lên. Nhát chém tới quá bất ngờ. Nó không phải là nhanh tới mức Skull không nhận ra hay phản xạ không kịp để né, mà uy áp tràn ra từ cây dao kia đã đánh cho tâm trí bên trong nó vỡ ra thành từ mảnh nhỏ. Một trong hai vương của tộc Fenrir, một trong những chiến binh dũng cảm nhất từng tồn tại, đang bất động trước uy áp tuyệt đối của một con dao. Không chỉ mình Skull, tất cả những cá thể đang có mặt tại hiện trường trừ Riley đều bị uy áp này đánh cho đầu óc mông lung, và bản thân cậu cũng đang cảm nhận được rằng aura bên trong cơ thể đang trôi đi một cách nhanh chóng. Mao đang hấp thụ lượng năng lượng mà Gorgon cần để hoàn thành ám kỹ. Không chỉ Riley, tất cả mọi Aura Guardian cũng đều đang bị Mao hấp thụ aura nhằm để bổ sung cho Gorgon. Nếu không phải nhờ The Sun thì chắc giờ ông ta cũng ngấp nghé gần chết khi hấp thụ một lưu ọng quá tải như thế này rồi. Và không chỉ có vậy, tại khu rừng trúc kia cũng đang dần bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này thì không gian xung quanh ngay lập tức được bổ sung một lượng aura khổng lồ. Có thể nói Mew đã nhúng tay vào vì bản thân nó biết rằng lượng hiện tại là không đủ, và bản thân đầu bếp như Gorgon cũng đã tới giới hạn của chính mình rồi. Ngay sau khi đủ năng lượng thì nhát chém cũng vừa chạm tới Skull. Một nhát chém rất chậm và từ tốn, nhưng nó cũng nhanh chóng chặt bay chân trước bên trái của ông ta, khiến máu rơi be bét. Nhưng trước ánh mắt của tất cả thì vết thương nhanh chóng khép lại, để rồi một cái chân mới được mọc ra. Skull cũng ngay lập tức nhận ra điều này, nhưng không chỉ có vậy, con mắt phải đã sớm bị móc ra kia cũng nhói lên một cái, và sau hàng tỷ năm, nó lại một lần nữa được mở ra và rơi ra những giọt nước mắt ứ đọng. Không biết bao cảm xúc trải qua không biết bao nhiêu năm tháng của một con sói sống, chỉ để nhìn thấy những kẻ mà mình yêu thương dần chết đi. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vỗ ngực thề thốt, nhưng ta có vào Omega. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, cách chương.